Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Đánh, tiếp theo, hạng 3 tiền thưởng ngoại trừ nguyên bản trọn vẹn tổng cộng 9 cái tiến hóa thạch bên ngoài. Còn có thể thu hoạch được 5 vạn nguyên cùng với cớt tiên sinh chế tác đặc thù Pokebo tổng cộng. 7 viên 7 cái chủng loại. Trên HDTV xuất hiện 9 cái khác biệt tiến hóa thạch cùng 7 viên Pokebo tăng thêm một đĩa nhỏ tiền. Cái này cộng lại gần 10 vạn a. Kurotaku cùng Motohiroshi bọn hắn liếc nhau. 10 vạn khối cũng không phải tiền trinh. Cứ như vậy tặng không đi ra. Để bọn hắn kinh ngạc còn tại đằng sau. Á quân, sớm định ra ban thưởng là một con kiểu mới Pokemon Porygon cùng 1 vạn khối tiền tiền thưởng. Hiện sửa đổi vì Porygon không thay đổi. Tiền thưởng gia tăng đến 10 vạn nguyên cùng với húc nhật tập đoàn dưới cờ cùng hợp tác xí nghiệp. Tất cả công trình, thương phẩm, phục vụ 10 năm chiết khấu 70% thẻ. Porygon, tiền thưởng. Một tấm màu đen tấm thẻ ba thứ gì xuất hiện tại trong màn hình TV. Trước 2 cái là thêm đầu. Đằng sau cái này mới là trọng điểm. Trong vòng 10 năm chiết khấu 70%. Vẫn là tất cả cùng húc nhật tập đoàn từng có hợp tác xí nghiệp. Nói cách khác, chỉ cần cùng húc nhật tập đoàn có hợp tác, máy bay cũng có thể chiết khấu 70% mua. Tấm thẻ này giá trị nhưng so sánh 10 vạn nguyên cao rất nhiều. Khoa trương a, người quán quân kia đâu? Quán quân giá trị lại sẽ cao tới trình độ nào? Ở đây 8 người trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy mong đợi. Quán quân, hắc, quán quân ban thưởng tha thứ ta không cách nào lộ ra. Bởi vì giá trị thực sự quá cao. Cho nên có thể đủ đoạt được quán quân tuyển thủ sẽ từ chúng ta chủ tịch. Cũng chính là húc nhật tập đoàn lão đồng Tenteru tiên sinh tự mình nói cho hắn biết. Roi thừa nước, đục thả câu, nhưng không ai cảm giác được bất mãn. Có thể để cho chủ tịch tự mình cáo chi ban thưởng. Làm gì cũng không thể so với á quân giá trị thấp hơn. Trên TV đồ án cũng thay đổi thành một cái dấu hỏi. Đến cùng sẽ là ban thưởng gì đây? Trong lúc nhất thời, 8 người biểu lộ khác nhau, nhưng đều đối quán quân ban thưởng ôm lấy kỳ đãi chi ý. Kurotaku, bọn họ có phải hay không nhiều tiền đến thiêu đến hoảng? Motohiroshi tại Kurotaku bên tai nhả rãnh, mặc dù mặc kệ là tranh tài quy mô hay là chú ý nhân số đều vượt xa lúc trước tuyên truyền thời điểm. Dự đoán. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy húc nhật tập đoàn cái này sóng có phải hay không có chút người ngốc. Tiền nhiều hơn, Kurotaku lắc đầu, nói rõ nhân ra đối trận này khai mạc giải thi đấu coi trọng trình độ đã vượt xa khỏi mong muốn. Số tiền này bọn hắn sớm muộn sẽ kiếm về. Thương nhân sẽ thua thiệt tiền sao? Khả năng này không thể so với địa cầu hủy diệt cao. 300 vạn người chú ý. Trong đó mang tới ảnh hưởng cùng kinh tế giá trị khó mà đánh giá. Lại thêm siêu hào hoa ban thưởng. Người ở chỗ này hoàn toàn khả năng dùng ra 12 phần khí lực. Mặt của mọi người khổng tướng làm đặc sắc. Roi tương đương hài lòng bộ dáng của bọn hắn. Vui tươi hớn hở đối một bên nhân viên công tác khoát tay áo. Trên màn hình TV nội dung biến hóa. Xuất hiện là tuyển thủ đối chiến đơn. Đây là tranh tài an bài. Mời các vị đám trainer xem xét. Vòng thứ nhất, Kurotaku vs Thắng Hiền. Bị hắn đoán đúng, Kurotaku nội tâm chấn động. Hắn quay đầu cùng Thắng Hiền liếc nhau. Thắng Hiền đối với hắn hữu hảo cười cười. Gia hỏa này sợ không phải có hậu đài nha. Mặc dù hậu trường không có khả năng so với hắn lớn là được. Vòng thứ hai Fred vs Thư Quyển Khí Thanh Niên. Hai người bốn mắt tương đối. Một người sắc mặt lạnh lùng đứng lặng yên. Một người vẻ mặt tươi cười khiêm cung ấm nam. Vòng thứ ba Motohiroshi vs Dũng Cảm Cũng. Motohiroshi nhìn thấy an bài đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn về phía cái kia. Tiền bối, mà Isamiya lại là không thú vị ngáp một cái. Vòng thứ tư Christina vs giấu đầu lộ đuôi người. Christina liền khóe mắt đều chẳng muốn bỏ cho hắn một chút. Người kia cũng không để ý như thế tiểu cô nương. 8 người 4 cặp, phối đôi thành công. Trận đấu thứ nhất sẽ tại 9 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu. Mời hai vị tuyển thủ sớm 10 phút đồng hồ ra trận chuẩn bị. Nhớ kỹ đến đúng giờ trận nha. Roy nói hết lời, rời đi. Tuyển thủ phòng nghỉ trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Đám trainer lẫn nhau không có châu đầu ghé tai. Nhân viên công tác cũng cẩn trọng ngậm chặt miệng. Motohiroshi vốn muốn cùng học trưởng Isamiya chào hỏi, nhưng nhìn thấy Isamiya chính mình tìm nơi hẻo lánh nấp đi ngủ, liền không có quá khứ quấy rầy hắn. Fred làm người khiêm tốn, đối xử mọi người thân mật, nhưng cũng không đến mức mặt nóng đi dán nhân ra mông lạnh. Christina lại càng không cần phải nói, thân là nhan chó nàng trực tiếp đem giấu đầu lộ đuôi người định nghĩa vì người quái gì. Liền tại cùng một nơi hô hấp đều cảm thấy hạ giá. Duy nhất có thể cười cười cũng chỉ có Kurotaku cùng Thắng Hiền. Người cảm thấy Húc Nhật tập đoàn vì cái gì đột nhiên tăng lên ban thưởng. Thắng Hiền ngồi vào Kurotaku bên người cùng hắn đáp lời. Nhưng hỏi một cái Kurotaku trả lời không được vấn đề. Trời biết Húc Nhật tập đoàn làm như thế ý nghĩa là cái gì. Hắn cũng không phải Húc Nhật tập đoàn cao tầng. Kurotaku suy nghĩ một chút nói. Tăng lên chúng ta tính tích cực. Vì mạnh hơn tiết mục hiệu quả. Gia tăng tỷ lệ người xem, từ đó gia tăng ích lợi. Đây là suy đoán. Không làm được chuẩn. Nhà tư bản nghĩ nhưng so sánh trainer phức tạp hơn. Nhưng khẳng định thoát không ra một chữ. Lợi. Thắng Hiền cười lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại tới tham gia cuộc thi đấu này? Có trời mới biết, nói cho cùng lắc là như thế nào trong vòng một ngày triệu tập đến nhiều người như vậy bản thân. Liền là cái vấn đề, bởi vì, vị trí, Thắng Hiền không có thừa nước đục thả câu dự định, ta không rõ ràng ngươi là vì cái gì tới tham gia cuộc thi đấu này. Nhưng ta là vì tương lai một vị trí. Vị trí? Vị trí nào? Chẳng lẽ lại thu hoạch được quán quân người có thể trở thành Húc Nhật tập đoàn ban giám đốc cổ đông? Kurotaku không cách nào từ hắn đôi câu vài lời bên trong thu hoạch được đầy đủ tin tức. Hắn cũng không có gọi điện thoại từ Lắc nơi đó biết nội tình dự định. Dù sao đánh thắng liền xong việc. Hắn là đến cho Elekid tìm phát điện nguyên. Cái khác có thể lấy được vật phẩm đều chỉ có thể tính làm niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi sẽ biết nó là có ý gì. Nhưng tha thứ ta nói thẳng. Ngươi có thể muốn ở chỗ này ngồi một ngày. Thắng Hiền vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Ngữ khí không vội không chậm buông xuống ngoan thoại. Sau đó quay đầu đi. Kurotaku có chút mộng. Nhưng chợt liền không có lại đi để ý. Dùng sự thực nói chuyện liền tốt. Christina xem xét mắt hất lên áo choàng Thắng Hiền. Lặng lẽ meo meo đối Kurotaku nói, ngươi đối đầu hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hả? Sợ ta lật xe? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Kurotaku trả lời, nếu như ta nói 100%, ngươi tin không? Chợt nghe xong, Dragon Knight, Kingdra, Gyarados hợp rất mạnh. Nhưng Kurotaku có lòng tin dùng 3 con chủng tộc giá trị không lớn bằng bọn chúng Pokemon đưa chúng. Nó hoa thức treo lên đánh. Nếu như chủng tộc giá trị là hết thảy lời nói Adventure bên trong liền sẽ không có Bidro đuổi. Theo Deoxy đánh hành động vĩ đại, Delibird cũng sẽ không có năng lực cùng Huo đánh cho có đến có về. Christina giật mình, lập tức vẻ mặt tươi cười. Ta tin. Chờ lấy xem ngươi đặc sắc tranh tài. Thật tin giả tin. Mặc kệ người khác tin hay không. Chính Kurotaku là tin. Thông qua tối hôm qua điều chỉnh. Trạng thái của hắn bây giờ đã tăng lên tới tốt nhất. Đầu mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. tâm tình rất bình thản, một điểm không hoảng hốt. Hắn liền đánh như thế nào đều trong đầu dự thiết tốt rồi. Cố lên Kurotaku, ta tin tưởng ngươi có thể. Motohiroshi lại gần nện một cái Kurotaku bả vai. Thân mật như vậy động tác để Kurotaku có chút không quen. Nhưng hắn vẫn là cười nói âm thanh. Ngươi cũng thế, cố lên, nhân ra áp lực nhưng so sánh chính mình lớn. Nhưng dù là Kurotaku bản thân đối Motohiroshi không ôm hy vọng. Coi như giống Isamiya dùng Totera đánh bại Lapras, thuộc tính khắc chế không phải toàn bộ. Motohiroshi chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không phải là không có phần thắng. Fred ở bên cạnh nói, đúng vậy, Motohiroshi, đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi có thể làm Motohiroshi đồng đảng. Fred rất rõ ràng Motohiroshi lúc này tiểu động tác đại biểu cho cái gì. Cái này yên vui phái áp lực tâm lý rất lớn, rất khẩn trương, sẽ không a, chỉ là một trận đối chiến mà thôi. Có cái gì gánh vác? Motohiroshi khuôn mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười hì hì không có chính hình, nhưng có chút rung động tay phải đại biểu hắn còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Một cái am hiểu phai thuộc tính trainer đối đầu am hiểu mặt rốc thuộc tính trainer. Cái kia không cùng đưa không sai biệt lắm. Những học sinh này nhưng không có Kurotaku cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Cũng không biết thế giới này đỉnh phong nhất đám người kia có thể làm được như thế nào chuyện kinh. Khủng, thuộc tính tương tính theo bọn hắn nghĩ là phi thường trọng yếu. Fred lần nữa an ủi vài câu. Phát hiện không có hiệu quả về sau liền ngừng miệng ba. Thời gian như nước chảy, thoáng qua liền mất, trên TV đánh dấu số lượng đi tới 9 giờ 20 điểm. Kurotaku cùng Thắng Hiền đồng thời đứng người lên, ngoài cửa nhân viên công tác nhanh chóng đi tới dẫn dắt hai người tiến về đấu trường. Cố lên, Fred đối Kurotaku làm cái khẩu hình, Kurotaku trở về cái ok thủ thế. Flex dù sao đã lập tốt rồi. Thắng Hiền năng không đem nó thực hiện dựa vào hắn tự thân cố gắng. Một đoàn người đi tại uốn lượn nửa mở thả thức trong đường hầm. Bởi vì đối chiến thành lũy sân bãi cực lớn, lại đối trainer an toàn bảo vệ tính cực cao, cho nên Kurotaku tại một cái chỗ ngoặt cùng Thắng Hiền tách ra. Tiếp lấy hai người lại tại nửa phút đồng hồ sau gặp mặt. Chỉ bất quá khi đó Kurotaku đã không có thời gian rỗi chú ý ra hỏa này. Hắn đã bị chung quanh núi kêu biển gầm bao phủ lại. 3 vạn người, Kurotaku lăng lăng nhìn xem bốn phía. To to nhỏ nhỏ khác biệt tuổi tác tầng khác biệt giới tính người xem ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu dẫn đến cho dù là Kurotaku bây giờ thể chất cũng không có cách. Nào đem bọn hắn nói lời nghe rõ, nhưng đều không ngoại lệ những người này ánh mắt là chăm chú hệ ở trên người hắn. Nội tâm của hắn bắt đầu sao động, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, tràng diện lớn như vậy hắn đều là lần thứ nhất kinh lịch. Đã từng nhìn buổi hòa nhạc hắn ngồi tại thính phòng, nhìn người khác biểu diễn, hắn hiện tại đứng tại đấu trường, hưởng thụ lấy người xem gieo hò, tán thưởng. Của chất cùng chu lên, Silver đại hội đến cùng sẽ là cỡ nào quang cảnh. Kurotaku đối loại kia địa khu thịnh hội càng phát ra mong đợi. Loại hoàn cảnh này đối chiến đối tâm lý tố chất yêu cầu cực cao a. Kurotaku đứa ở trên nơ trên bàn tiệc, cùng đối diện Thắng Hiền xa xa tương vọng. Hiện tại bắt đầu chính là... Từ tinh anh trainer Kurotaku đối thâm niên trainer Thắng Hiền trận 14 chung kết. Song phương áp dụng đánh đơn 1v1 đối chiến hình thức. Có thể lên trận Pokemon vì 3 con. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu thì coi là tranh tài kết thúc. Hiểu chưa? Trọng tài muốn so ngày hôm qua chuyên nghiệp nhiều cũng càng thêm nghiêm túc. Hắn đem quy tắc lớn tiếng tuyên đọc về sau. Trưng cầu hai người cho phép, tại hai người điểm quá mức về sau, hắn mới giơ màu đỏ lá cờ, đột nhiên hạ xuống,